Cô ta bị uống vài ngụm nước không ngừng ho khụ khụ. Chết tiệt, quá học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.